Bạn trai phá sản của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Chi cũng không biết bản thân chúng ta gì, cứ để mặc cho Giang Yến tự ôm mình như vậy. Gió đêm thổi nhẹ qua ngọn cây, vang lên tiếng xào sạc dưới đèn đường, bóng cây đung đưa. Bốn bề yên tĩnh không tiếng động, thời gian có vẻ như đang trôi chậm chậm. Tiếng tim đập gần ngay bên cạnh, đây là âm thanh duy nhất còn sót lại bên tai của Diệp Chi Chi. Vòng tay của anh rất ấm áp, khoảnh khắc này, cô lại sinh ra ý nghĩ không nỡ buông tay. Không xa, Thịnh Dĩ Minh liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi trói buộc. Thịnh Dĩ Nhan, chị cản em làm gì? Chị buông ra, đừng cản em nhất định phải nói với chị Chi Chi, thằng cha Giang Yến Từ là đang cố ý đó. Thịnh Dĩ Nhan ôm chặt tay cậu ta lại rồi kéo về phía sau. Hôm nay em rốt cuộc là sao vậy? Những lúc thế này thì đừng có đi qua làm phiền bọn họ nữa. Thịnh Dĩ Minh rất không phục. Mọi người trước đây còn thường cùng nhau nói xấu thằng cha này, tại sao bây giờ lại thay đổi rồi? Em không hiểu đâu, Thịnh Dĩ Nhan nhìn hai người đang ôm nhau không xa, trong lòng vô cùng kích động, nhịn không được mà cảm thán. Giang Yến Từ là ai vậy? Anh ta trước đây là người đàn ông duy nhất khiến Diệp Tiểu Chi đồng ý bán túi đi để bao nuôi đó. Diệp Tiểu Chi, làm tốt lắm, tiếng động mà bọn họ tạo ra quá lớn, đương nhiên cũng làm Diệp Chi Chi bừng tỉnh. Diệp Chi Chi hoàn hồn lại, vội vàng buông tay ra. Vừa muốn quay đầu, Giang Yến Từ lại đặt tay lên vai cô ép cô đi về hướng ngược lại, giọng điệu rất tự nhiên. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Diệp Chi Chi ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía anh. Nhưng đám Nhan Nhan, có vài chuyện liên quan đến công việc tôi muốn nói rõ với em một chút. Giang Yến Từ kín kẽ chuyển chủ đề nói chuyện, lực chú ý của Diệp Chi Chi cứ như vậy mà bị kéo đi. Hai người càng đi càng xa, để lại tiếng căm uất của Thịnh Dĩ Minh vang vọng trong không khí. Chị Chi Chi, về đến nhà, vẫn chưa đến 10 giờ. Bôn ba gần nửa ngày, Diệp Chi Chi thật sự quá mệt rồi. Tắm xong, đồ đạc còn chưa thu dọn, cô đã trực tiếp nằm lên giường. Lúc cơ thể tiếp xúc với giường, cô đột nhiên lại ngủ không được nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, những cảnh tượng xảy ra trong hôm nay sẽ lập tức tự động biên tập lại thành một bộ phim ngắn, phát đi phát lại một cách tuần hoàn trong đầu cô. Giang Yến Từ, trong đầu toàn là Giang Yến Từ. Sao lại như vậy? Diệp Chi Chi phản ứng theo bản năng mà kéo chăn cao lên, che đi khuôn mặt đang đỏ đến nóng lên của mình. Không thể nghĩ nữa, cô cố gắng xóa sạch hết những cảnh tượng đó trong đầu, ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là ngày suy nghĩ nên đêm ắt có mộng. Đêm nay, Diệp Chi Chi mơ một giấc mơ. Trong mơ cô trở về năm lớp 11, trong phòng học cô và Thịnh Dĩ Nhan tụ tập cùng nhau vẽ Giang Yến Từ là Stickman trên quyển tập. Tên bộ truyện tranh là 250 loại trải nghiệm xui xẻo của Giang Yến Từ. Cô đang vẽ một cách vui vẻ thì vừa quay đầu, phát hiện không thấy Thịnh Dĩ Nhan ở bên cạnh nữa. Trong phòng học rộng lớn lại chỉ còn một mình cô. Nhan Nhan, Nhan Nhan, cậu ở đâu? Cô đặt bút xuống, tìm bóng dáng của Thịnh Dĩ Nhan ở xung quanh. Thế mà lúc quay đầu, lại phát hiện Giang Yến Từ không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt mình. Anh đứng trước bàn học nhìn cô từ trên cao xuống. Nội dung trong mơ không chút logic, nhưng trong mơ Diệp Chi Chi cũng không hề cảm thấy có vấn đề gì khi Giang Yến Từ học cao hơn cô một lớp lại xuất hiện trong lớp bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bắt ngay tại trận, cô thậm chí có chút hoảng loạn, muốn giơ tay che đi quyển tập trước mặt. Thế mà lúc cúi đầu, cô phát hiện nội dung trên quyển vở lại biến thành Giang Yến Từ. Stickman mà cô và Thịnh Dĩ Nhan vẽ không thấy nữa, bên trên viết đầy tên của Giang Yến Từ còn đều là nét chữ của cô. Ánh mắt Giang Yến Từ nặng trĩu mà nhìn cô, hỏi. Em thích tôi, Diệp Chi Chi ra sức lắc đầu. Thế mà giây sau, anh chặn ngang rồi bế cô đặt lên bàn học. Không, giọng nói của cô như đang phát run. Giang Yến Từ ép hỏi cô. Em thích tôi, tại sao lại không dám thừa nhận? Tôi không, cô mở miệng ra muốn nói chuyện, nhưng không biết tại sao lại không phát ra tiếng được. Anh đột nhiên cúi đầu hôn cô. Sau đó giấc mơ đột nhiên bị gián đoạn. Diệp Chi Chi giật mình tỉnh giấc. Ngủ một giấc thức dậy đã là trời sáng, nhưng mơ một giấc mơ như vậy khiến cả chặng đường đi đến công ty, Diệp Chi Chi đều bị phân tâm. Sao lại không tập trung đến như vậy, hôm qua ngủ không được. Giọng nói của Giang Yến Từ truyền đến, Diệp Chi Chi hoàn hồn lại, vội vàng chào hỏi anh. Giang Pa, chào buổi sáng. Chào, hôm qua, Diệp Chi Chi nhìn anh một cái, muốn nói rồi lại thôi. Giang Yến Từ như không cảm nhận được trực tiếp đưa đến một tập tài liệu. Vụ án này, em theo sát một chút, cô nhận lấy, được, anh lại nói, còn nữa, mấy bản thư đề xuất đó của bất động sản Minh Tín, bắt buộc phải gửi đến email của tôi trong hôm nay. Diệp Chi Chi phản ứng theo bản năng mà đáp lại, được, cô đột nhiên tỉnh táo lại, Đợi đã, mấy bản đề xuất đó không phải tuần sau mới cần dùng đến sao? Cho nên Diệp Tiểu Thu, cố lên nhé. Giang Yến Từ nhếch mày, để lại một câu nói có hàm ý sâu xa rồi quay người rời đi. Diệp Chi Chi, cô rất chắc chắn, cái từ, cố lên, này đồng nghĩa với từ, tăng ca, trở lại với công việc. Giang Yến Từ lại trở thành Giang Bái Bì lạnh lùng vô tình đó. Cô làm mặt quỷ với bóng lưng của Giang Yến Từ, sau đó lại thở dài, cam chịu số phận mà lật văn kiện ra, bắt đầu làm việc. Thể xác và tinh thần đều tập trung vào công việc, cuối cùng cũng có thể xóa sạch những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu. Bận rộn đến chiều, Diệp Chi Chi đóng thư mục lại rồi vươn vai lên, định sẽ nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, một cái hộp được đóng gói tinh xảo đặt trên bàn cô. Diệp Chi Chi ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Yến Từ. Đây là cái gì? Giang Yến Từ nghiêng đầu, giọng điệu lơ đãng như bình thường. Cho em đó, blueberry cheesecake của tiệm Lâm Sâm thời trước đây thấy em từng đăng trên vòng bạn bè. Lúc quay người rời đi, anh lại bổ sung thêm một câu. Quà cảm ơn cho hôm qua. Sau khi anh đi, Diệp Chi Chi ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn lại. Cô ôm lấy hộp bánh, khóe môi bất giác vểnh lên. Sau lần đó, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện tối hôm đó nữa. Hai ngày sau, bên phía Diệp Chi Chi nhận được câu trả lời của tập đoàn Alex, bọn họ đồng ý điều kiện thu mua và sáp nhập mới mà tập đoàn Duy Á đưa ra. Vụ án thu mua và sáp nhập tiến triển rất thuận lợi, đây là một tin tốt. Chiều hôm đó, đàn chị mà Thịnh Dĩ Nhan giới thiệu đó đến phỏng vấn công ty luật. Thật ra sau hôm đó, Diệp Chi Chi đã add WeChat với cô ta. Nhưng công việc của đàn chị đa dạng, vẫn luôn không có thời gian, cho đến hôm nay mới có thời gian rảnh để qua. Người sáng lập mỹ phẩm trang điểm, Thải Vân Truy Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên là Hà Vân Duyệt, tuổi vẫn chưa đến 30, nhưng lại rất có khí thế, trên người có sự chín chắn thông qua việc tôi luyện trên thương trường. Trong phòng họp, vị nữ CEO trẻ tuổi này đang nói rõ nguyên do mọi chuyện cho hai người. Tập đoàn mỹ phẩm E Angla, đúng, Hà Vân Duyệt gật đầu. Tập đoàn mỹ phẩm E Angla của nước M gửi lời mời thu mua và sáp nhập cho công ty chúng tôi. Tập đoàn mỹ phẩm E Angla không chỉ là tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng ở nước M mà còn là tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng quốc tế, là một trong những ông trùm nằm trong top 10 hãng mỹ phẩm trang điểm thế giới, thị trường phân bố toàn cầu, nhiều sản phẩm dưới trướng của tập đoàn đều rất quen tai với người tiêu dùng. Diệp Chi Chi ghi chép chi tiết. Vậy trước khi cô đến đây, bọn cô có từng ký kết thỏa thuận nào liên quan chưa? Điều kiện mà bọn họ đưa ra là gì? Hà Vân Duyệt nói, vẫn chưa, trước mắt vẫn đang dự tính, chúng tôi đã hẹn trước tuần sau gặp mặt chính thức rồi mới bàn bạc. Theo bọn họ nói, CEO thuộc cơ quan đầu não của bọn họ muốn đích thân đến để bàn bạc với chúng tôi. Giang Yến Từ khẽ nhếch mày, vậy xem ra bọn họ cũng rất có thành ý đó, tôi cũng cảm thấy như vậy. Hà Vân Duyệt cười đáp. Diệp Chi Chi hỏi, vậy giám đốc Hà hy vọng sẽ sáp nhập với tập đoàn E Angla. Đúng, tôi hy vọng có thể nhờ vào đó để tiến vào thị trường nước ngoài, đẩy thương hiệu của chúng tôi vào quốc tế. Hà Vân Duyệt bỏ ly trà xuống, trong mắt thể hiện sự tự hào. Rất có dã tâm, Giang Yến Từ búng tay. Đương nhiên, có dã tâm, đây là một việc tốt. Hà Vân Duyệt cười một cách tao nhã. Cảm ơn đã khen, Giang Yến Từ dựa ra sau rồi nói tiếp. Có điều, đứng ở góc độ chuyên nghiệp, tôi vốn không quá tán thành phương án chấp nhận thu mua và sáp nhập với công ty nước ngoài vào lúc này. Tại sao? Hà Vân Duyệt ngây người, như đang không hiểu. Không phải luật sư Giang lúc nãy còn nói có dã tâm là một chuyện tốt sao? Giang Yến Từ nhìn về phía Diệp Chi Chi. Diệp Chi Chi hiểu ý mà gật đầu, tiếp đó cô nói. Giám đốc Hà, mặc dù thương hiệu của cô ở trong nước đã có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng tương đối lớn, nhưng đối phương dù sao cũng là ông trùm trong giới mỹ phẩm trang điểm toàn cầu, một khi sáp nhập công ty của cô có lẽ sẽ bị ngầm chiếm đoạt. Doanh nghiệp trong nước trong lúc tiến vào sáp nhập và mua bán xuyên quốc gia đều chịu thiệt thòi quá nhiều, rất nhiều thương hiệu trong nước sau khi bị công ty nước ngoài thu mua, đều đang bất giác mà đi vào hướng vận mệnh bị tiêu diệt hoặc là bị đóng băng hoạt động, cuối cùng mai danh ẩn tích. Tính mở rộng độc quyền, đây là cách tiêu diệt đối thủ cạnh tranh thường thấy của những tập đoàn xuyên quốc gia muốn mở rộng thị trường ở nước ngoài. Vậy sao? Hà Vân Duyệt cau mày. Nếu tôi vẫn muốn thử một chút thì sao? Giang Yến Từ nói, đương nhiên, nếu cô muốn kiên trì, vậy chúng tôi đương nhiên sẽ giành được điều kiện thích hợp nhất đối với bọn cô. Hà Vân Duyệt cười, đứng dậy. Vậy chuyện này trông cậy vào hai người rồi. Tiễn Hà Vân Duyệt xong, Diệp Chi Chi hỏi Giang Yến Từ về nghi hoặc của mình. Chuỗi sản phẩm của tập đoàn mỹ phẩm E Angla phân bố toàn cầu, bọn họ trong nước cũng có công ty con, tại sao lại đột nhiên muốn mua bán và sáp nhập với thương hiệu nhỏ như Thải Vân Truy Nguyệt? Giang Yến Từ nhìn cô một cái. Đây chính là chỗ đáng nghi cần chúng ta phải điều tra rõ ràng. Anh vừa nói, vừa mở cửa hàng online của em, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Băng la ra, xem sơ qua đánh giá của sản phẩm. Mặc dù là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm nổi tiếng, nhưng lượt đánh giá thấp mà sản phẩm mỹ phẩm trang điểm dưới trướng của E. Angla nhận được hình như cũng không ít. Diệp Chi Chi chạy đến, tiếp đó nói. Dù sao thị trường của E. Angla rất rộng, sản phẩm dưới trướng khá nhiều, không nói toàn cầu, người tiêu thụ trong nước cũng nhiều vô số kể. Nhưng sở thích của mỗi một người đều không giống nhau, cùng một sản phẩm, đương nhiên sẽ có người thích, có người không thích, điều này rất bình thường. Giang Yến Từ nhìn sơ lược thêm vài cái rồi đóng trang web lại. Còn thời gian một tuần, thật ra không đến một tuần nữa. Anh dừng một lúc, thời gian rất cấp bách chúng ta cần phải nắm bắt. Anh lại quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Chi. Đối với chuyện thương hiệu mỹ phẩm trang điểm, tôi nghĩ em sẽ hiểu rõ hơn tôi. Diệp Chi Chi, đây là điều đương nhiên. Giang Yến Từ nói, vậy chuyện điều tra tập đoàn mỹ phẩm sẽ giao cho em. Diệp Chi Chi vừa muốn đồng ý, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vậy bản đề xuất của bất động sản Minh Tín thì sao? Giang Yến Từ nhìn cô một lúc rồi nhượng bộ, bản đề xuất có thể rời đến tuần sau nộp, được, Diệp Chi Chi vui vẻ đồng ý, Giang Yến Từ lại nhắc nhở. Ngoài tin tức công khai và trụ sở chính của tập đoàn E. Angla thì tất cả tin tức tài sản hữu hình và vô hình của tất cả các công ty con trong và ngoài nước về tình hình thuế, quan hệ đầu tư, quyền tài sản, tri thức, đều phải điều tra tường tận rõ ràng. Đặc biệt là phải chú ý đến những tin tức về những phương diện như đưa tin trái chiều, khiếu nại vi phạm, rủi ro kiện tụng. Diệp Chi Chi gật đầu. Tôi biết rồi, lúc gần tan làm, Diệp Chi Chi nhận được một cuộc điện thoại. Cô Diệp, chào cô, chúng tôi là bệnh viện thú y Manh Ái. Đối phương nói mục đích ra, là như thế này, chú mèo nhỏ mà mấy hôm trước cô đem đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra, có một anh có ý muốn nhận nuôi nó, bây giờ cô có tiện để qua đây một chuyến không? Hôm đó cô và Giang Yến Từ đưa mèo nhỏ đến bệnh viện thú y, quả thực là để lại phương thức liên lạc của cô. Diệp Chi Chi nhìn đồng hồ, do dự một lúc, được, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cách chương.